cô ấy sợ sẽ mất đi Bạch Diệc Phi. Lưu Hiểu Anh cũng sợ hãi, cô ta cũng sợ mất đi Bạch Diệc Phi. Vì vậy khi Lý Thuyết muốn nói rõ mọi chuyện thì cô ta tìm cớ chạy đi. Bởi vì cô ta không muốn bóp chết một tia hy vọng cuối cùng. Nhưng mà khi cô ta có hy vọng thì lại không nhịn được mà từ chối. Bởi vì cô ta không muốn tổn thương người khác, cô ta đang mâu thuẫn, cô ta rất mơ hồ, cô ta cũng là người nhát gan, vì vậy đã lựa chọn né tránh hết mọi thứ. Lưu Hiểu Anh đã ra khỏi kho vàng, cô ta rời đi 2 ngày, cuối cùng cũng tới được thành phố khiến cho cô ta vô cùng chấn động. Sau đó cô ta phát hiện ra chỗ này không phải giao dịch bằng tiền, mà là vàng. Lưu Hiểu Anh rất đói bụng, đói tới nỗi không còn sức nữa rồi. 2 ngày này cô ta chưa ăn cái gì, nhưng trên tay không có vàng, cho nên cô ta chỉ có thể cuộn tròn lại ở trong góc nhỏ hẻo lánh này. Lúc này đột nhiên có một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc rất thời thượng, còn đeo một chiếc bông tai đi đến. Cô nhóc, sao cô lại ở đây một mình? Lưu Hiểu Anh ngẩng đầu nhìn người đàn ông trẻ tuổi này. Gã ta đang cười tủm tỉm nhìn cô ta. Chấm, Lưu Hiểu Anh chỉ lạnh lùng hỏi. Anh là ai? Ọt ọt, tiếng nói vừa mới dứt thì bụng Lưu Hiểu Anh kêu 2 tiếng cực kỳ vang dội. Người đàn ông hơi dừng một chút, sau đó lập tức cười nói. Xem ra là đói bụng rồi. Đi theo tôi dẫn cô đi ăn cái gì đó. Lưu Hiểu Anh rất cảnh giác, sau đó từ chối. Không cần, tôi không đói bụng. Vừa nói xong thì bụng cô ta còn kêu thêm một tiếng nữa. Sau đó nơi hẻo lánh nhỏ bé này đột nhiên im lặng lại. Lưu Hiểu Anh ngại ngùng cúi đầu. Người đàn ông cười nói. Cô cứ yên tâm đi, tôi không phải người xấu. Đi thôi, tôi dẫn cô đi ăn cái gì đó nhé. Vừa nói gã ta vừa vươn tay ra đỡ Lưu Hiểu Anh. Gocchuyenaudio.com Lưu Hiểu Anh muốn từ chối tiếp nhưng cô ta thật sự quá đói rồi. Cho nên cô ta được người đàn ông này đỡ lên, sau đó đi cùng gã ta. Chấm, chỉ chốc lát sau bọn họ xuyên qua một con phố, đi tới một quán gọi là quán ba. Huy Hoàng, Lưu Hiểu Anh thấy là quán ba thì lập tức cảnh giác, khi người đàn ông đi vào thì cô ta đã dừng lại. Người đàn ông quay đầu lại nhìn cô ta một cái, không khỏi nói. Đi mau đi, vào đó rồi kiếm cái gì ăn, cách chương.